Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, trang 646. Nàng nói không khởi quá nhiều ý nghĩa, ngược lại là làm hoa thuyền thượng người khác đều nghe tiếng nghe xong lại đây, chương 361 phát hiện. Cái này trong chốn giang hồ chân chính mang ác nhân, Giang Liên Hoán thôn trang. Gần nhất nhân cách ngoại thưa thớt, một giảm phía trước phồn hoa cảnh tượng, lúc này còn ở thôn trang bên trong người. Không phải người đặc biệt lá gan đại, chính là mỗi ngày ngồi xổm ở trong phòng mặt tổng cũng không ra đi. Những người này liền dẫn tới toàn bộ thôn trang bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Ban ngày ban mặt đi ra ngoài đều đâm không thấy vài người, nào đó trong phòng. Có hai người mặt đối mặt cho nhau ngồi cắn hạt dưa. Hạt dưa là tân xào ra tới. Trên bàn đã bày một bàn hạt dưa xác. A Chiết cắn hạt dưa tốc độ không hề có thẹn với hắn trước sát. Thủ thân phận, răng rắc, tấn như gió, mau như điện. Một hồi liền khái một túi, hắn đối diện Lộ Lưu Sinh cũng không nhường một tấc. Khóe miệng bị khái hắc hắc một mảnh, hừ. Thật lợi hại a, Lộ Lưu Sinh một bên khái một bên cười nhạo nói. Đây là sát thủ tốc độ sao? Đây là ta chính mình tiền. A Chiết không chút nào yếu thế. Là ta bán quần áo đổi tiền. Này hai người cắn hạt dưa thanh âm liền cùng nhịp trống dường như. Thế nhưng còn phá lệ có tiết tấu. Cùng bên ngoài ếch xanh tiếng kêu lẫn nhau hô ứng. Hai người khái nửa ngày. Lộ Lưu Sinh rốt cuộc thở dài một hơi, A Chiết cũng đi theo buông xuống hạt dưa, lau đem hắc hắc khóe miệng, ta cảm thấy hai ta trong đó có một phương nhất định ra cái gì vấn đề. Lộ Lưu Sinh nói, bằng không ngươi cái này sát thủ như thế nào cùng ta lăn lộn như vậy mấy ngày liền biến thành cái. Dạng này, ta đều phải chết người, muốn làm điểm cái gì, liền tùy tâm ý của ta đi. A Chiết nửa chết nửa sống nói đến, Lộ Lưu Sinh cũng buông hạt dưa. Đi theo hắn thở dài, hai người ở trong phòng đã trạch hai ngày. Hai ngày này thời gian cơ bản nơi nào cũng chưa đi. Chỉ ở chỗ này cắn hạt dưa tới, nhưng là liền ở vừa rồi. Lộ Lưu Sinh đi ra ngoài đi dạo một vòng. Sau khi trở về liền bắt đầu thở ngắn than dài lên, hai ta tới này đã nhiều như vậy thiên. Người rốt cuộc muốn làm gì, cũng trước nay đều không đối ta nói, tốt xấu cũng nói một câu, làm lòng ta có điểm đế đi. A Chiết nói, Lộ Lưu Sinh nhìn trên mặt đất hạt dưa nói. Phía trước ta cùng ngươi đã nói Giang Liên Hoán sự đi. Biết, ngươi nói hiện tại ở hắn thôn trang mất tích người. Cùng hắn có hay không quan hệ đâu? Lộ Lưu Sinh hỏi. Nghe tới như là cùng hắn có quan hệ bộ dáng. A Chiết nói, bất quá có một vấn đề, cái gì vấn đề? Nếu ta là hắn, ta sẽ không làm ngu như vậy trắng trợn táo bạo, ta cũng sẽ không. Lộ Lưu Sinh thở dài nói, chính là ai biết hắn là nghĩ như thế nào? Vạn nhất hắn liền lợi dụng loại này tâm lý, tới điên cuồng giết người đâu? Ngươi nếu là thật sự không tin được. Vậy ngươi liền tự mình đi hỏi một câu sao? A Chiết nói, ngươi như thế nào cảm thấy ta có thể dễ? Dàng hỏi đến đâu? Bởi vì ta chính là cảm thấy ngươi hẳn là có thể. A Chiết ngẩng đầu lên cười cười, Lộ Lưu Sinh, nhìn hắn cười, chính mình cúi đầu lẩm bẩm tự nói một câu. Ta cũng cảm thấy ta có thể. Sau đó liền xoay người phiên cửa sổ phiên đi ra ngoài, hắn đi tới. Giang Liên Hoán nhất thường xuyên đi một cái kiếm thất phía trước. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đã đại khái thăm dò rõ ràng Giang Liên Hoán quỹ đạo hành trình. Cho nên biết, hắn giống nhau không có việc gì thời điểm đều sẽ tới nơi này luyện kiếm. Kiếm thất là một loại phi thường tư mật địa phương. Có chút người khả năng không như vậy chú trọng. Luyện kiếm thời điểm bên cạnh có mấy người xem cũng không có gì quan hệ. Nhưng là đối với mặt khác một bộ phận người tới nói. Kiếm pháp là tuyệt đối không có khả năng cho người ta xem đồ vật. Giang Liên Hoán kiếm pháp cũng coi như là thực nổi danh. Lộ Lưu Sinh tới này đảo không phải vì rình coi kiếm pháp, mà là bởi vì hắn phát hiện cái này kiếm pháp thất giống như có chút kỳ quái. Khả năng mặt khác người giang hồ đều làm không được chuyện như vậy. Nhưng là Lộ Lưu Sinh không có việc gì liền thích hướng trong phòng bếp lưu, hắn ngày đó nhàn không có việc gì đếm đếm trong phòng bếp nấu ăn số lượng. Phát hiện có mấy mâm đồ ăn giống như đều là dư thừa, Lộ Lưu Sinh lúc ấy tâm nói bên này thật đúng là thổ người giàu có a, nấu ăn đều sẽ nhiều làm nhiều như vậy, tuy rằng có điểm lãng phí, nhưng cửa son rượu thịt xú, giống như cũng không phải cái gì quá kỳ quái sự tình, nhưng tùy theo ngày hôm sau. Hắn nửa đêm muốn đi tìm điểm bữa ăn khuya thời điểm, liền phát hiện những cái đó đồ ăn bỗng nhiên không cánh mà bay, hắn thậm chí đều cố ý đi nhìn thùng đồ ăn cặn, nhưng vẫn là không tìm được những cái đó đồ ăn rơi xuống. Lộ Lưu Sinh kế tiếp liền vẫn luôn ở quan sát cái này đồ ăn rốt cuộc đi đâu. Này đó đồ ăn biến mất quá trình phi thường thần bí, cho dù Lộ Lưu Sinh muốn nhìn chằm chằm xem ở những người đó phân đồ ăn thời điểm, hắn cũng sẽ bị uyển chuyển thỉnh đi ra ngoài. Thường thường chờ đến hắn trở về thời điểm, những cái đó đồ ăn cũng đã không cánh mà bay, tìm không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Lộ Lưu Sinh đem bên này đều đi rồi cái biến, trước mắt duy nhất một cái lấy không chuẩn chính là cái này tư mật kiếm thất, hắn trộm ở bên ngoài nằm vùng, nhìn Giang Liên Hoán tại bên người gã sai vặt vây quanh hạ, chậm rãi từ trong phòng đi ra, thoạt nhìn nhất phái vân đạm phong khinh, người này thoạt nhìn thật sự phi thường kỳ quái a. Người này rốt cuộc là như thế nào trước mắt trước loại này một đoàn loạn dưới tình huống còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh thần sắc. Lộ Lưu Sinh đang nghĩ ngợi tới đâu, chỉ thấy chân trời bỗng nhiên bay qua tới một con thuần hắc bồ câu. Loại này nhan sắc bồ câu rất xa thoạt nhìn thậm chí giống một con quạ đen. Này chỉ bồ câu bay qua tới rừng ở Giang Liên Hoán vươn trên tay, Giang Liên Hoán mày hơi hơi nhăn, bất quá vẫn là từ bồ câu trên đùi gỡ xuống một trương tờ giấy theo sau. Hắn cũng không nghĩ hồi âm gì đó, tờ giấy gỡ xuống tới liền đem bồ câu thả bay. Cái này không tầm thường hành động khiến cho Lộ Lưu Sinh chú ý, thời gian này điểm cơ nhiên sẽ có người cấp Giang Liên Hoán gửi thư. Hơn nữa thư tín đã đến thoạt nhìn tựa hồ không ở Giang Liên Hoán phòng trừng trong vòng. Lại cũng không có làm hắn quá kinh ngạc. Nếu không hắn cũng không phải là như vậy một bộ biểu tình. Lộ Lưu Sinh trong lòng ngứa thực. Hắn trực giác thượng ý thức được chính mình lần này khả năng làm đến cái gì đại sự kiện. Cho nên nửa cái thân mình đều hơi hơi dò xét đi ra ngoài, muốn thấy rõ ràng bên kia rốt cuộc đang làm gì. Hết chương.